Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, không sợ phiền phức. Ngày mùng 5 tháng 11, Diêu Thành Quân tiến vào Đông Lâm Võ Đại, Ba Thương đánh bại Đông Lâm Võ Đại xếp hạng 17 vị tứ phẩm đỉnh phong cường giả. Võ đạo giới vì thế mà chấn động. Ngày mùng 6 tháng 11, Lý Hàn Tùng tiến vào Cửu Châu Trường Quân Đội, quyền trấn Cửu Châu, Cửu Châu Trường Quân Đội xếp hạng 14 vị đạo sư bại trận. Ngày mùng 7 tháng 11, Diêu Thành Quân đi đường vòng Nam Giang, tiến vào Bắc Hồ, Vân Mộng Trường Quân Đội tứ phẩm cường giả số 1, xếp hạng tổng bảng 12 vị đạo sư, bị Diêu Thành Quân một thương đinh trên mặt đất, vô lực đánh trả, tiếc nuối bị thua. Hai đại thiên kiêu, chiến tích chói người, ngăn ngắn mấy ngày, theo bảng danh sách trung lưu, cấp tốc giết vào hàng đầu, bắt đầu tứ phẩm 10 vị trí đầu cuộc chiến, mà hai người chạm tiếp theo, đều là Trung Châu, tông phái cường giả nhiều nhất Trung Châu, Vạn Sơn Tự, Thiếu Thất Sơn, Vương Úc Phái, đều là giới tông phái nổi danh đại phái, tứ phẩm 10 vị trí đầu cường giả. Quân bộ hai người, kinh võ hai người, ma võ một người, trinh tập cục một người, bộ giáo dục trực thuộc một người, giới tông phái hai người, phương Bắc trấn thủ phủ một người, giới tông phái hai người ở trong, một người là Vương Ốc Phái xếp hạng thứ 9 Triệu Truyện Võ, tông phái minh chủ Triệu Hưng Võ Tôn Tử, một người là Tây Sơn tỉnh Quảng Thắng tự Phổ Quang Hòa Thượng. Xếp hạng thứ 7, truyền thông lại lần nữa tập trung, lần này Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng tề phó Trung Châu. E sợ đều là vì Triệu Truyện Võ mà đi, hai người này có thể hay không ở Trung Châu giao thủ, cũng thành ngoại giới đứng đầu đề tài. Diêu Thành Quân vòng qua Nam Giang, không có cùng Nam Võ Vương Kim Dương giao thủ, là chẳng đáng vẫn là không muốn. Truyền thông phỏng đoán dồn dập, dẫn đến nhất phẩm võ đạo thi đấu gần đây nhiệt độ giảm nhiều. Ngày mùng 8 tháng 11, nhất phẩm võ đạo thi đấu tiến vào thập cường chiến, ma võ sân vận động, Phương Bình ngồi ở lầu 2, nhìn phía dưới võ giả giao thủ, nhẹ giọng nói, thừa dịp võ đại thi đấu giao lưu còn không chính thức bắt đầu, mau chóng kết thúc nhất phẩm võ đạo thi đấu, những tên này, cố ý cho ta thêm phiền. Trễ sớm để cho bọn hắn đẹp đẽ. Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu. Một bên Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Nhất phẩm võ đạo thi đấu có ý gì? Ngày kia, Nam Giang Võ Đại cùng Đông Ngô Võ Đại giao thủ. Có hứng thú hay không nhìn? Đông Ngô Võ Đại có cái gì nổi danh nhân vật sao? Cái kia thật không có. Bọn họ võ đạo xã trưởng cũng mới vừa tiến nhập tứ phẩm cảnh, bất quá nhìn Vương Kim Dương biểu hiện, cũng không sai, ngươi nhìn có tác dụng gì, lần này chủ lực đội, ngươi không hẳn có thể trúng cử. Phương Bình nói xong, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt, cả giận nói, ta không hẳn có thể trúng cử. Phương Bình, ngươi có ý gì? Trần Văn Long đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Trương Ngữ tiến vào tứ phẩm cao đoạn, Chu Khánh tiến vào tứ phẩm trung đoạn, Lương Phong Hoa cũng tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi nhất định có thể đi vào? Ta mạnh hơn bọn họ. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng. Ta lập tức đều nhanh tứ phẩm cao đoạn, liền là cùng cấp, bọn họ cũng không phải là mình đối thủ. Phương Bình cười nhạt nói, thi đấu giao lưu, ta làm chủ, ta làm đội trưởng, đội hữu là ai, ta vẫn có quyền lợi chọn. Tần Phượng Thanh, suy nghĩ một chút, cân nhắc cái gì, suy tính một chút, có phải là hối lộ một hồi ta? Nói thí dụ như, nơi nào đó địa đồ cái gì, không thành vấn đề. Tần Phượng Thanh đáp ứng thoải mái, cười híp mắt nói, không đã nghĩ muốn năng nguyên khoáng địa đồ sao? Được. Ta cho ngươi, chỉ sợ ngươi không dám muốn. Phương Bình liếc hắn một cái, là thật không dám muốn. Cái tên này xấu lòng bàn chân chảy mù. Này nếu là cho mình một bộ tuyệt địa địa đồ, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Phượng Thanh thấy hắn không lên tiếng, cười đắc ý, tiếp tục nói, lần này phổ thông võ đại ở trong, đáng coi trọng nhất chính là Nam Võ, thứ hai là Bắc Cương Võ Đại, thứ ba là Đông Lâm Võ Đại, những nhà khác đều kém một chút. Tứ phẩm võ giả đều ít ỏi. Mười đại danh giáo cuộc chiến mở ra. Chúng ta vòng thứ nhất tào ngộ thứ nhất trường quân đội. Kinh đô võ đại mấy nhà xác suất không lớn. Tuy nói rút tham chiến, có thể tuyệt đối có nội mạc, sẽ không để cho chúng ta sớm tào ngộ. Thế nhưng Nam Võ liền không nói được rồi. Có thể sẽ gặp phải. Phương Bình khẽ gật đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kinh võ, ma võ, thứ nhất trường quân đội, cửu châu trường quân đội, hoa quốc võ đại năm nhà này, vòng thứ nhất tào ngộ xác suất thấp đến không thể nhận ra. Này năm chỗ võ đại cùng trường quân đội là thực lực mạnh nhất, 10 đại danh giáo cuộc chiến, 10 cái tiêu chuẩn, không thể ban đầu liền để bọn họ va chạm. Đúng rồi. Hoa quốc võ đại Lưu Thế Kiệt cũng đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong rồi. Phương Bình cũng không để ý. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn, thử dò xét nói, ngươi hiện tại cái gì thực lực? Ngày đó, hắn cùng Phương Bình đồng thời xuống địa quật, cũng mới mấy tháng thời gian mà thôi. Lúc đó, Phương Bình cũng mới vừa tiến nhập tứ phẩm trung đoạn không lâu. Cao đoạn, yếu. Quá yếu rồi, Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, ngươi mới tứ phẩm cao đoạn, chiến pháp bình thường, trừ bỏ chịu đánh, hầu như không ưu điểm gì, ngươi chắc chắn chứ? Phương Bình nhíu mày nói, gần nhất ta vừa vặn muốn tìm người luận bàn một hồi. Nếu không ngươi thử xem, cát, ta nhàn, bị thương không phải bỏ tiền trị liệu. Trừ phi ngươi trước tiên đưa ta 10 viên 8 viên hồi mệnh đan. Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, ta làm gì cùng ngươi đánh, chạm xứ lại không đụng tới ngươi. Phương Bình không lại phản ứng hắn, quay đầu nhìn về phía dưới đài võ đài. Giờ khắc này đang ở cùng người giao thủ chính là La Sinh. Một lát sau, La Sinh bị người đánh bay, rơi xuống lôi đài. Vô Dư thập cường tích lũy kém một chút, bất quá một, hai phẩm tích lũy kém chút không có gì. Lần tranh tài này kết thúc, mấy người này cũng có thể đi vào nhị phẩm cảnh rồi. Phương Bình đúng là không làm sao tức giận, có thể giết vào top 20, đã không sai rồi. Lần này, ma võ tổng cộng 11 người giết vào 100 cường, 7 người tiến vào 50 cường, 20 cường ở trong. Ma võ cũng có 4 người. Hiện tại thập cường thi đấu, La Sinh thất bại, trước Cố Long Phi đúng là thắng một ván, còn sót lại Đường Văn cùng một vị đại học năm 2 học sinh. Thắng xác suất không thấp, đều thắng, thập cường ở trong chiếm cứ 3 tịch, cũng không sai rồi. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy nói, hiện tại ma võ học sinh cấp bậc tình huống, nói cho ta một chút, khoảng cách khai giảng cũng có hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng này, đại lượng học phân bị cho mượn, đại lượng nhiệm vụ bị phân phát. So với những năm trước đây, bọn học sinh còn dư giả hơn nhiều lắm. Ma võ tổng cộng học viên 6.580 người. Hiện tại tứ phẩm võ giả 14 người, tam phẩm võ giả 98 người. Nhị phẩm võ giả 982 người, nhất phẩm võ giả 4.500 người, còn lại đều là phi võ giả, đều là tân sinh, học sinh cũ cũng không phi võ giả. Chúng ta khóa này học sinh, toàn bộ đột phá đến võ giả cảnh. Nói như vậy, tân sinh ở trong, khoảng một nửa đều đột phá rồi. Phương Bình khẽ gật đầu, cái tốc độ này không tính chậm. Cực nhanh, vào trường thời điểm, gần 2.000 tân sinh, hiện tại hơn 1.000 người đều thành võ giả. Phải biết, lúc này mới khai giảng không tới 3 tháng. Trước kia thời điểm, học kỳ trước kết thúc, cũng chưa chắc có một nửa người đột phá. Khóa này, không có gì bất ngờ xảy ra. Học kỳ này kết thúc, trừ bỏ cá biệt số ít người, đều có thể trở thành là võ giả. Nhị phẩm võ giả số lượng cũng tiếp cận tăng gấp đôi rồi. Phương Bình lại lần nữa gật đầu. Trước mà võ nhị phẩm võ giả cũng là hơn 500 người. Nói hết, Phương Bình mở miệng nói. Học kỳ này, võ đạo xã mục tiêu là toàn trường đều võ giả. Đại học năm 2, đại học năm 3, đại học năm 4 tổng cộng học sinh 4.600 người trái phải. Bây giờ nhất phẩm học viên còn có 3.500 người trái phải. Đại học năm 2, rốt cuộc mới vào trường một năm. Ta không làm cưỡng chế yêu cầu. Đại học năm 3, đại học năm 4. Hiện nay còn có 2.000 trái phải nhất phẩm võ giả. Những người này, ta cảm giác thật giống áp lực cũng không lớn. Trái lại còn không tân sinh có động lực. Ai có thể nói cho ta? Đây là vì sao? Trần Vân Hy nhỏ giọng nói. Đại học năm 4 nhanh tốt nghiệp. Một ít học sinh hiện tại đều không ở trong trường. Vội vàng kiếm tiền. Phương Bình lạnh nhạt nói. Lẫn lộn đầu đuôi. Nhất phẩm võ giả vào xí nghiệp. Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cũng được. Khóa này sinh viên năm 4 đều phế bỏ. Không quản bọn họ. Tần Phượng Thanh không nói gì nói. Này, đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ta cũng là đại học năm 4. Cho nên nói các ngươi phế. Dù cho ta mấy vị sư huynh sư tỷ đều ở đại học năm 4. Cũng không cách nào để ta thay đổi cái này ấn tượng. Phương Bình khẩu khí không lành. Lạnh lùng nói. Đại học năm 4. Vào trường 4 năm. Năm đó vào trường thời gian liền tiếp cận nhất phẩm cảnh. Bây giờ 4 năm trôi qua. Đang tu luyện hoàng kim đoạn thời gian 4 năm qua vẫn là nhất phẩm. Ngươi nói cho ta, này có phải là rác rưởi? Vừa vặn gần nhất rất nhiều tân sinh đột phá, trường học tài nguyên có hạn, ta không thể vẫn chăm sóc rác rưởi. Trước mở rộng thời điểm là dựa theo tân sinh nhập học thời điểm cấp bậc quy mô làm mở rộng. Hiện tại rất nhiều tân sinh đột phá khuyết thiếu tài nguyên, vậy thì cắt giảm đại học năm 4 nhất phẩm học viên cung cấp. Một bên Lưu Mộng Giao không nhịn được nói, Phương sư đệ, này sẽ đắc tội rất nhiều người. Ta làm xã trưởng, liền không để ý những này. Đắc tội thì đã có sao? Phương Bình cười lạnh nói, có bản lĩnh liền tăng nhanh như gió. Mấy năm sau đến trước mặt của ta chửi một câu. Năm đó ngươi Phương Bình mắt chó coi thường người khác, bây giờ ta lăn lộn so với ngươi được. Không cái kia năng lực, ta sợ đắc tội bọn họ. Cứ dựa theo ta nói làm, cắt giảm đại học năm 4 học viên cung cấp, gia tăng đối tân sinh cung cấp. Khóa này tân sinh rất tốt, nhất phẩm thi đấu, tiến vào trước 20, tân sinh 3 người, học sinh cũ 1 người, mất mặt hay không? Bọn họ có cái gì mặt mũi yêu cầu chúng ta cho bọn họ tài nguyên? 1. Hai phẩm võ giả, quen thuộc đòi lấy, chưa bao giờ cân nhắc trả giá, cảm thấy trường học cung cấp chuyện đương nhiên, từ đâu tới tự tin? Lúc trước chúng ta 1. Hai phẩm thời điểm, chúng ta tuy rằng cầm nhiều lắm, có thể trả giá cũng không ít, nhất phẩm bắt đầu làm nhiệm vụ, nhị phẩm bắt đầu xuống địa quật. Bị thương cũng là dễ dàng tầm thường. Ta Phương Bình xuất chiến không nhiều. Có thể bị thương cũng không phải một lần hai lần. Ai trên người còn không mấy cái vết tích. Hiện tại ngược lại tốt. Đại lượng đại học năm 4 học viên. Trắng trẻo non nớt. Cùng cái bạch trảm kê giống như. Thật coi chính mình là chức quan văn công tác giả rồi. Tần Phượng Thanh theo bản năng mà nhìn một chút chính mình. Tiếp thở phào một cái, ta không trắng cũng không nộn, trừ bỏ xoáy điểm, cùng Phương Bình nói không quan hệ. Lưu Mộng Giao bất đắc dĩ, đành phải nói, cái kia quay đầu lại võ đạo xã mở hội nghị thương lượng một chút. Không cần, Lưu Mộng Giao muốn nói lại thôi, mở hội là vì giảm bớt Phương Bình áp lực, để người ngoài biết, là mọi người nhất trí ý kiến, mà không phải Phương Bình cá nhân ý kiến. Có thể hiện tại, Phương Bình từ chối, hiển nhiên là không đem cái này coi là chuyện to tát. Có Phương Bình đỉnh ở mặt trước, võ đạo xã những người khác ngược lại cũng không cần chịu đựng áp lực quá lớn. Tần Phượng Thanh không để ý cái này, chỉ là nhắc nhở, hiện tại ngươi cường thế, cái kia mọi người có nộ không dám nói. Ngươi nếu là thua thi đấu giao lưu, ngươi liền biết, ngươi phiền phức lớn bao nhiêu rồi. Cường thế, vậy sẽ phải cường thế đến cùng. Đối nội cường thế, ở bên ngoài nhược thế. Thua thi đấu giao lưu, Phương Bình cái này xã trưởng e sợ phải bị rất lớn chê trách cùng áp lực. Vậy thì thắng, thắng bọn họ không lời nào để nói. Nói xong, Phương Bình vừa nhìn về phía Trần Vân Hy mấy người nói. Các người mau chóng tiến vào tam phẩm cao đoạn, Nam Giang địa quật mờ. Những người khác không nói, ta hy vọng các ngươi đi qua, mới lối vào mở ra, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Ta hy vọng chúng ta khóa này, đến đại học năm 4, sẽ có một nhóm ngũ phẩm học viên xuất hiện, thậm chí lục phẩm, mà không phải cùng hiện tại đồng dạng. Đại học năm 4 nhược thế không gì sánh được. Dựa theo xu thế hiện tại, Trần Vân Hy những người này, đại khái đại học năm 2 kết thúc, mới có hy vọng tiến vào tứ phẩm. Đại học năm 3 một năm, không hẳn có thể đến tứ phẩm đỉnh phong. Đến đại học năm 4, không có ngũ phẩm xuất hiện, rất bình thường. Mà này, không phải Phương Bình muốn nhìn đến. Phó Xương Đỉnh, Triệu Lỗi tất cả mọi người khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, mọi người cũng đều là thiên tài. Bây giờ giới thứ hai thi đấu giao lưu, bọn họ liền lên sân khấu cơ hội đều không, dự bị đội viên đều chọn không trên, mấy người cũng cảm giác khó chịu. Nếu là đều chọn không trên, vậy thì thôi, có thể hiện tại Phương Bình là đội trưởng, Nam Võ bên kia, Vương Kim Dương cũng mới đại học năm 3, lấy Vương Kim Dương tình huống. Thi đấu giao lưu kết thúc, 100% ngũ phẩm cảnh, mà đại học năm 3 mới đi qua một nửa, đợi được đại học năm 4 tốt nghiệp, có thể chính là lục phẩm cường giả rồi. Cùng những người này so với, bọn họ đại học năm 2 tam phẩm, cũng không cái gì đáng giá tốt kiêu ngạo. Liền nói nhiều như vậy, những người khác cũng đều nhiều nỗ lực. Mặt khác, thành lập một nhánh 2. Ba phẩm võ giả đoàn đội, phụ trách ngoài trường học viên tài nguyên vận chuyển. Mọi người hơi ngẩn ra. Phương Bình giải thích, mà võ điện thương bình đài nên xây dựng thêm, cũng có thể nhiều cho mọi người một ít nhiệm vụ. Tương đối, nhiệm vụ như vậy tương đối an toàn. Bất quá có thể làm cho các học viên nhiều tăng trưởng một ít kiến thức. Dương Tiểu Mạn nhổ nước bọt nói, đó chính là nói trường học tuyên bố nhiệm vụ, bọn họ cho ngươi đánh không công rồi. Phương Bình tức giận nói, đi sang một bên, ngươi biết cái gì, trường học cùng ta có khác nhau sao? Điện thương bình đài mục đích không ở chỗ kiếm tiền, mà là mở rộng võ giả vòng tròn, để ma võ trở thành trong đó đầu lĩnh. Ma võ có sinh sản chế tạo quyền, thế nhưng vô pháp đối ngoại bán ra đan dược. Thế nhưng một khi cái vòng này dung hợp, những trường học khác người có thể tiếp chúng ta ma võ nhiệm vụ, kiếm lấy ma võ học phân, vậy thì có thể đem đổi lấy đan dược binh khí. Kỳ thực chính là biến tướng mà đem đan dược cùng binh khí bán ra đi ra ngoài. Có thể hiện nay tự chúng ta cũng không đủ dùng. Đó là hiện tại, bây giờ các học viên thực lực tăng mạnh. Trường học có ý để nhị phẩm học viên toàn bộ biết được địa quật sư. Sau đó, tiến vào địa quật nhân số sẽ tăng cường. Chỉ là học viên liền có trên ngàn người. Thu được tài liệu độ khó hạ thấp, số lượng tăng mạnh, vậy chúng ta liền có còn lại rồi. Phòng ngừa chu đáo, hiện tại là không có còn lại. Có thể đón lấy liền không hẳn không có rồi. Sở dĩ, điện thương vòng tròn muốn mở rộng, vì đón lấy làm chuẩn bị, không lấy được đối ngoại kinh doanh quyền, chúng ta liền biến tướng bán ra đi ra ngoài. đan dược công ty bọn họ biết rồi, sẽ tìm ngươi phiền phức. Có phiền toái gì? Ta làm trái quy tắc sao? Phương Bình lơ đễnh nói. Huống hồ cũng không phải một sớm một chiều sự. Chờ bọn hắn tìm ta phiền phức thời điểm, ta đều thành tông sư. Ta thành tông sư, còn sẽ quan tâm những này. Thi đấu giao lưu kết thúc. Lập tức chuẩn bị nhị phẩm võ đạo thi đấu. Nhị phẩm kết thúc. Năm tiếp theo nhất phẩm võ đạo thi đấu cũng mở ra rồi. Đều hình thành thông lệ. Cứ như vậy mà võ mới sẽ có cuồn cuộn không ngừng tài chính chảy vào. Năm nay bắt danh giáo thứ nhất, trường học lại sẽ nhiều 5 tỷ trở lên chi tiền. Vài lần xuống, thực lực của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Người cá biệt mạnh mẽ, không có nghĩa là cái gì, mà võ tông sư đều có mấy vị. Có thể trường học nhìn không phải những thứ này, chỉ có cuồn cuộn không ngừng ra người mới. Để học viên trở nên mạnh mẽ, mới cũ tiếp nhận, đây mới là trường học lớn mạnh căn bản. Tất cả mọi người gật đầu. Trần Vân Hy có chút sùng bái nói, ngươi làm xã trưởng sau, trường học đã cường đại rất nhiều. Ông nội ta cũng khen ngươi rất có thiên phú. Phương Bình vội ho một tiếng, khỏi nói ra ra ngươi hiện tại hận không thể một cái tát đánh chết ta. Hy vọng 10 đại danh giáo cuộc chiến, mà võ không muốn đánh vào kinh nam võ đại. Bằng không, Trần lão gia tử muốn khóc, lại bị ma võ đánh thành cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục